Chương 2661, Tam Sinh Thạch. 350 cái thiên kiêu, nhao nhao tiến vào Diệt Thần Sơn mạch bên trong. Bóng loáng trên mặt kính, trong nháy mắt xuất hiện từng cái chấm đen nhỏ, sở hữu thiên kiêu nhất cử nhất động, đều bị rất nhiều tình cổ cảnh cường giả nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, thật sự là thống khoái. Thời gian nháy mắt, tự có một nhóm hát trạch trận doanh thiên kiêu, phát hiện cổ thánh trận doanh thiên kiêu. Nhân số chiếm cứ ưu thế, lại thêm thực lực hoàn toàn nghiền ép. Một phen kịch chiến về sau, cổ thánh trận doanh mấy cái thiên kiêu vẫn lạc. Diệt Thần quảng trường bên trên, hát trạch trận doanh dị tộc, cuồng hỉ không thôi. Mà cổ thánh trận doanh người, thì là dị thường khẩn trương. Diệt Thần sơn mạch bên trong, phương thần ra một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Hán thần thức khuếch tán, thình lình ở giữa phát hiện, nơi này thế mà ngăn cách thần thức dò xét. Xem ra, đây là có ý là chi. Phương thần hơi tưởng tượng liền hiểu. Chém giết dị tộc. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là chém giết dị tộc. Hô hô hô, phương thần bàn chân giẫm một cái, thân hình trốn vào hư không, như là như gió, nhanh chóng đi nhanh tại Diệt Thần sơn mạch bên trong. Ngoại giới, vô số võ giả ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú phương thần. Rất nhanh, phương thần tiểu gặp một địch nhân. Cổ thánh trận doanh người trên quảng trường, rất nhiều cổ thánh trận doanh người kinh hô, bọn hắn có chút không hiểu. Lúc này, không phải là đoàn kết sao, vì sao người này muốn cùng phương thần đối đầu? Người này tựa hồ là ma kiếm đạo. Có ít người nhận ra vị này thiên tiêu. Vô số đầu mâu, chỉ hướng lân giáp cổ thần. Cái sau bất vi sở động, ma kiếm đạo cũng không có vi quy. Vũ vũ nhàn nhạt nhìn chăm chú lên bóng loáng mặt kính, cũng không có nói cái gì. Hừ, tên đang chết, nhìn ngươi lần này như thế nào đảo tẩu. Lân giáp cổ thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng hung hăng nói. Ma kiếm đảo thiên tiêu, đụng phải phương thần trước tiên, tựu như lôi đỉnh xuất thủ. Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Đấm ra một quyền, nối liền trời đất quyền mang, như là hoàng kim đổ vào, vô cùng rung động, gào thét mà tới. Là đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, một quyền đem cái này khổng lồ quyền mang đánh bay. Bạch bạch bạch, ma kiếm đảo thiên kiêu thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hắn hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Giết! Ma khí ngập trời, kiếm khí tung hành. Ma kiếm đảo thiên kiêu, tay cầm trường kiếm, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Hữu thiên khung Trung Quốc, kiếm khí giao chư cờ hai cái kiếm tu ở giữa chiến đấu, dị thường kịch liệt. Chỉ tiếc, phương thần tại vòng thứ ba tranh tài trước khi bắt đầu, sáng chế ra mới một chiêu. Tu La phong bạo. Quanh trong vòng trời, hư không vỡ nát, phong bạo hiện lên, lô đen bạo tà. Đông kinh khủng kiếm khí lực lượng, theo trong lô đen nổ bắn ra mà ra, đem ma kiếm đảo thiên kiêu bao khỏa. Giang giác Tu La phong bạo lực lượng, thực sự quá mạnh, cái sau căn bản là không có cách ngăn cản. Bộ ngực của hắn nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, sinh cơ không ngừng tan biến. Đáng chết. Giờ phút này, hắn đôi mắt tinh hồng, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lân thiến, diện mục dữ tợn quát, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Trên quảng trường, nhìn thấy phương thần công kích về sau, vô số người kinh hô. Quá mạnh, kiếm thuật tu hành đến mức độ này, không hổ là thiên tôn hải từ xưa đến nay nhanh nhất bước vào không cổ cảnh thiên tiêu. Một kiếm ra, phong bạo lên, hư không băng, bội phủ. Rất nhiều võ giả, bị phương thần tinh diệu kiếm thuật chết phục. Nhao nhao cảm thán. Bất quá, đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Bởi vì, có chút tinh cổ cảnh cường giả, phát hiện khối kia lân phiến lai lịch. Thật sự là đại thủ bút ra lân giáp cổ thần tự thân tinh hoa nhất một khối lân phiến, thế mà cam lo nở dê tặng cho một cái tuổi trẻ một đời. Hừ! Có người dám thán, cu nở dê có người hừ lạnh. Lân giáp cổ thần trong lòng cười lạnh, phảng phất đã thấy phương thần chết tại lân phiến phong bạo phía dưới. Bóng loáng trên mặt kính. Phương thần sắc mặt lạnh nhạt, cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động. Ma kiếm đảo thiên tiêu, dùng sức một nắm, lập tức lân phiến triệt để bị kích phát. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tiêu tán ra. Tinh cổ cảnh khí tức, cấp tốc tràn ngập ra. Đáng tiếc, đó cũng không phải ngươi lực lượng chân chính. Phương thần lạnh nhạt nói. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, tại hắn xuất ra lân phiến thời điểm, phương thần tiểu xem thấu hết thảy. Tu La phong bạo. Mặc cho ngươi như thế nào cường thế, ta chỉ một kiếm. Hữu như là thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm tây lai, nối liền trời đất, xé rách thiên khung, khí thế như hồng. Oanh yêu hóa thần thuật, toàn diện thôi động, vô địch yêu khi điên cuồng chui vào tinh nhận kiếm bên trong, mà vô địch yêu thể cũng là hiện hiện ra, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Giết! Giờ khắc này phương thần, bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy, tinh nhận kiếm như vào chỗ không người, phá vỡ ma kiếm đảo thiên kiêu phòng ngự, xuyên qua hắn lồng ngực. Cùng lúc đó, lân phiến bên trong lực lượng, cũng là đánh vào phương thần trên thân. TTT vô địch yêu thể, hình thành tuyệt cường phòng ngự, chặn lại lân phiến chi lực. Đông rung động lực lượng, nổ tung lên. Xung kích cường hãn, để bóng loang trên mặt kính, đều là xuất hiện một tia gợn sóng. Toàn bộ khu rừng rậm rạp, trong nháy mắt trở nên hoang vu. Sở hữu đại thụ che trời, toàn bộ bị kiếm khí chặt đứt, hóa thành phế tích. Phế tích phía trên, chỉ có một người đứng lặng. Phương thần cổ thánh trong trận doanh, truyền ra như lôi đỉnh tiếng giống. Vô số người đều đang gieo hò lấy phương thần danh tự, giờ khắc này hắn liền là thần linh tồn tại. Quá làm cho người ta rung động, rất có đánh vào thị giác công kích, đám người nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Làm sao có thể lân giáp cổ thần thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Phốc một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thân thể lay động một cái. Trên đài hội nghị tinh cổ cảnh cường giả đều biết, lân phiến vỡ vụn, lân giáp cổ thần nhận lấy phản vệ. Yêu hóa thần thuật, hắn thế mà tu thành yêu hóa thần thuật. Rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả nhao nhao cảm thán. Yêu hóa thần thuật lực lượng tăng phúc quá mạnh, hắn tu thành tầng thứ 2 vô địch yêu thể, lại thêm cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, đã vô địch tại không cổ cảnh trình độ. Có người khẳng định, chân chính để cho người ta kinh hãi chính là hắn đối kiếm đạo lý giải, nhất kiếm Tây Lai, quá kinh diễm. Cổ thánh trong trận doanh, tất cả mọi người đang vì phương thần lớn tiếng khen hay. Nguyên lai phương thần vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thực lư cờ thế na y, hoàn toàn có tư cách đưa thân ngũ đại thiên kiêu liệt kê. Ha ha ha, hắc trạch hỗn độn lũ ngu xuẩn, tử kỳ của các ngươi đến. Chỉ có ma kiếm đảo người, thần sắc cảm đạm tối tăm. Lân giáp cổ thần càng là sớm rời sân, lân phiến vỡ vụn, hắn nhận lấy cực mạnh phản vệ, cái này ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này, vu vũ trên mặt, có nụ cười thản nhiên. Thật đúng là để hắn đem yêu hóa thần thuật tu tới tầng thứ 2. Bất quá, chân chính để Vu Vũ kinh ngạc chính là kiếm thuật của hắn, mặc dù không có yêu hóa thần thuật mạnh, nhưng là có thể nhìn ra hắn đối kiếm đạo lý giải. Một kiếm tây đến, thiên địa cúi đầu. Ta tựa hồ thấy được một cái trong kiếm đế vương, tại từ từ bay lên. Vu Vũ trong lòng thầm nghĩ. Trong vòm trời chưa từng lộ diện Vu Cản cùng nữ tử áo trắng, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha, có này tinh diệu kiếm thuật, lại dựa vào yêu hóa thần thuật. Thế hệ trẻ tuổi bên trong khó có địch thủ. Vu Càn cười nói. Nữ tư áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng Vu Càn cách nhìn. Bởi vì, nàng càng rõ ràng hơn, phương thần còn có một đòn sát thủ không có thi triển đâu. Ta ác tổ đồng bóng loáng trong mặt gương, thất tiểu thiên vương liên thủ, càn quét diệt thần sơn mạch. Rất nhiều cổ thánh trận doanh thiên kiêu, chết thảm trong tay bọn hắn. Rất nhiều người đều đang mong đợi bọn hắn thất tiểu thiên vương cùng ngũ đại thiên kiêu gặp nhau. Lúc kia, tất nhiên sẽ là đỉnh phong một trận chiến. Hô hô hô, phương thần chém giết ma kiếm đảo thiên kiêu về sau, tiếp tục tiến lên. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, hấp dẫn hắn. Thả người nhảy lên, đi vào nơi âm thanh phát ra chỗ, phát hiện có hai người ngay tại kịch chiến. A, phương thần nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng là đột nhiên nhìn thấy suối nước một bên, có một tảng đá lớn. Khối này thạch đầu. Phương thần nhíu mày, hắn cảm thấy trong viên đá tiêu tán ra quỷ dị lực lượng. Chủ nhân, đây là Tam Sinh Thạch. Huyền Minh Chi Tâm truyền âm nói. Tam Sinh Thạch tương truyền, Tam Sinh Thạch là câu thông âm dương trí bảo, bình thường võ giả, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể tái tạo nhục thân. Mà một khi hình thần câu diệt, muốn phục sinh độ khó cực lớn. Cái này Tam Sinh Thạch, có thể phục sinh hình thần câu diệt võ giả. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới thế gian lại có cường đại như thế thạch đầu. Một cái bước xa, vọt tới cự thạch trước đó. Lúc này, chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Cổ thánh trận doanh thiên kiêu, thành công chém giết đối thủ. Phương thần nhìn thấy phương thần về sau, vị này thiên kiêu sinh ra lòng kiêng kỵ, cấp tốc tối lui. Tam sinh thạch. Phương thần hai tay đặt ở tam sinh thạch bên trên. Đột nhiên, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, hắc trạch trận doanh thiên kiêu đến.